Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Ma Phương Ma Trận, lại xưng huyễn phương, ngang dọc đồ, là chỉ do một tương đương N mũ 2 cộng N mũ 2 cái đo đếm xếp hàng thành có tương đồng đi cân nhắc cùng hàng cân nhắc, cũng ở mỗi đi mỗi hàng. Đường chéo bên trên cùng cũng bằng nhau một cái N cấp ma trận. Ở xã Điêu, Trung Quách Hoàng hai người bị Cừu Thiên nhận đuổi kịp Hắc Long Đầm. Trốn vào anh cô phòng nhỏ, anh cô ra một đạo đề. Con số 1 đến 9 viết đến tam hành ba hàng trong bảng khai. Yêu cầu mỗi đi, mỗi hàng, cùng hai cái đường chéo bên trên cùng cũng bằng nhau. Đạo đề này làm khó anh cô vài chục năm. Bị Hoàng Dung thoáng cái đáp đi ra, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 này chính là một cái đơn giản nhất cấp 3 bình diện ma phương ma trận. Mà hôm nay lão Đường ra đạo đề này là càng cao hơn độ khó ngũ giai ma phương bình diện ma trận. Vận toán, operation, độ khó, không biết so với cấp 3 ma phương ma trận cao bao nhiêu. Bất quá. Ma phương ma trận nếu bị số học gia môn định nghĩa đi ra. Vậy dĩ nhiên có một bộ lên đặc biệt vận toán, operation, quy luật, căn cứ N trị số, có thể chia làm 3 trường hợp, làm N là số lẻ, làm N là 4 bội số, làm N vì những thứ khác số chẵn. Lão Đường đạo đề này là yêu cầu 5 cấp bình diện ma phương. Rất hiển nhiên. Có thể bắt trước N là số lẻ vận toán, operation, quy luật, trình giả ở trong đầu yên lặng nhớ lại làm N là số lẻ lúc bình diện ma phương viết quy luật. Làm N là số lẻ lúc 1 đem 1 đặt ở hàng ngũ nhứ nhất trung gian một nhóm. 2 từ 2 bắt đầu cho đến N nhân N dừng các cân nhắc theo thứ tự đè xuống hàng quy tắc cất giữ. Theo như 45 độ phương hướng đi. Như hướng bên phải bên trên từng cái cân nhắc cất giữ đi so với trước một vài đi cân nhắc giảm 1. Hàng cân nhắc giảm 1-3 nếu như hàng ngũ phạm vi vượt qua ma trận phạm vi. Là gấp khúc, tỉ như 1 ở thứ nhất đi, là 2 ứng đặt ở dưới nhất một nhóm. Hàng cân nhắc giống vậy giảm 1. 4 nếu như đè lên mặt quy tắc chắc chắn vị trí đã nắm chắc. Hoặc bên trên một vài là thứ nhất đi thứ N hàng lúc. Là đem người kế tiếp cân nhắc thả ở cái trước mấy cái mặt. Chú 1, cho nên nói, câu trả lời chính xác hẳn là trình dạ ở trong đầu của chính mình xây dựng cung cách mô hình. Rất nhanh, liền đem 25 cái đo đếm chữ viết vào trong đó. Xoạt xoạt xoạt xoạt ở trong mắt các bạn học, chỉ thấy trình dạ không có chút gì do dự, nắm phấn viết ở trên bảng đen bút tẩu long xà. Phấn tiết tung bay, trung gian không có bất kỳ dừng lại, làm liền một mạch, lúc giở tay giở chân, tiết lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Tốt lắm, lão sư, ta điền xong rồi, trình dạ xoay người, đem phấn viết đầu ném đang bàn giáo viên bên trên, mỉm cười nói với lão Đường. Được, ta nhìn một chút, ngươi viết có đúng hay không? Lão Đường ôm sự hiếu kỳ tim. Nhìn về phía trên bảng đen đã bị lấp đầy cung cách. 1, 5, 8, 1, 2, 4, 1, 7, 1, 6, 1, 4, 7, 5, 2, 3, 2, 2, 2, 0, 1, 3, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 9, 1, 2, 1, 0, 9, 2, 2, 5, 1, 8, 1, 1, toàn bộ chính xác. 25 cái đo đếm chữ vị trí. Cùng câu trả lời chính xác giống nhau như đúc, mỗi một đi, mỗi một hàng, mỗi một cái đường chéo hòa, đều là 65. Tương đương lão Đường kinh ngạc nhìn thần sắc như thường trình dạ liếc mắt. Sau đó ở bạn học cả lớp tràn đầy ngầm mong đợi dưới ánh mắt tuyên bố. Trình dạ đồng học câu trả lời là chính xác. Ồn ào bạn học cả lớp tất cả đều xôn xao. Quả nhiên a. Trình dạ người này, hay lại là trước sau như một cường hãn nha. Không sánh bằng, thật sự là không sánh bằng. Bọn họ và Trình Dạ đại não phối trí, thật là không ở một cái trình độ tầng diện bên trên. Học bá là chỉ xứng bị học cặn bá thật sự ngửa mặt trông lên tồn tại. Lão Đường nhìn Trình Dạ nói, nếu Trình Dạ đồng học là người thứ nhất đem đề thi này giải được đồng học, như vậy ta phần kia, đặc thù, khen thưởng liền đường về Dạ đồng học tất cả. Trình Dạ, ngươi có thể hay không cho mọi người nói một chút ngươi là thông qua loại phương pháp nào đem này đề giải được? Không thành vấn đề. Trình Dạ gật đầu, xoay người chỉ đề kia đạo. Thật ra thì đạo đề này rất đơn giản. Đạo đề này rất đơn giản. Được rồi, ngươi là học bá, ngươi nói tính. Bạn học cả lớp trợn mắt một cái. Trình Dạ nhún nhún vai, thần sắc như thường tiếp tục giảng đạo. Đang giảng đạo đề này trước, ta trước phải cho mọi người nói một cái mô hình gọi là ma phương ma trận. Tại sao Trình Dạ có thể biết ma phương ma trận vật này? Theo lý thuyết, trung học đệ nhị cấp phương diện sẽ không liên quan đến phương diện này kiến thức. Nhưng Trình Dạ là ai? Hắn chính là học bá. Học bá một đại đặc thù chính là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn chỉ học tập giờ học bên trong về điểm kia kiến thức. Còn nhớ Trình Dạ từ thư điếm mua về kia một đống lớn liên quan tới thế giới số học vấn đề khó khăn. Sách sao? Một người trong đó vấn đề khó khăn trinh thám trong quá trình liền dùng đến cái này ma phương ma trận. Trình Dạ liền thuận tiện đưa nó nhớ. Trình Dạ đứng đang bục giảng bên trên, đem ma phương ma trận ba loại giải pháp cũng nói một lần. Nghe cái này định lý sau khi, mọi người có phải hay không cảm thấy đạo đề này đơn giản rất nhiều? Đầu tiên, hàng ngũ nhứ nhất trung gian con số kia nhất định là một. Con số hai vị trí, dưới giảng đài các bạn học nghe hoa mắt choáng váng đầu. Không hiểu rõ nghiêm ngặt, Trình Dạ ngược lại đang bục giảng bên trên nói nồng nhiệt. Tốt lắm, ta nghĩ rằng nói chính là chỗ này nhiều chút. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Trình Dạ đi xuống giảng đài. Ba ba ba bạn học cả lớp theo bản năng vỗ tay. Lão Đường đồng chí đợi Trình Dạ đi xuống giảng đài sau, đứng đang bàn giáo viên trước mặt đầy lúng túng. Muội, đem ta nghĩ muốn nói cũng kể xong, để cho ta nói cái gì? Vốn là Lão Đường đồng chí liền muốn lợi dụng cái đề mục này đưa tới ma phương ma trận, ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phát tán một chút học sinh suy nghĩ. Nhưng bây giờ ếch được rồi, Trình Dạ đem ma phương ma trận nói so với ta còn cặn kẽ. Vậy ta đây cái làm lão sư còn chưa bêu xấu đi. Tốt lắm, các bạn học, chúng ta xuất ra tuần trước phát bộ kia hành thủy thật đề. Chúng ta nói một chút bộ kia bài thi. Lão Đường lúng túng ho khan một tiếng, cũng không hỏi các bạn học có nghe hiểu hay không rồi, vội vàng nói sang chuyện khác. Hoa, mục lãnh, Trình Dạ quả nhiên lợi hại đây. Như vậy đề cũng sẽ. Tô Tiểu Tiểu sáng ngời trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Mục lãnh khóe miệng có chút dương lên. Đây mới là cái đó bướng bỉnh hắn a. Tốt lắm. Tan lớp, mục lãnh, Trình Dạ, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến phòng làm việc. Kèm theo tiếng chuông tan học, Lão Đường vừa vặn đem cuối cùng một đạo đề kể xong. Trình Dạ cùng mục lãnh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là đầu óc mơ hồ. Không biết Lão Đường tìm chính mình có chuyện gì, bất quá vẫn là đàng hoàng đi theo Lão Đường đi tới phòng làm việc. Xuống thang lầu thời điểm, Trình Dạ tiến tới mục lãnh bên người, trong giọng nói mang theo lo âu nhỏ giọng nói, lãnh tỷ, ngươi nói có phải hay không chúng ta hai cái nói yêu thương chuyện bị Lão Đường phát hiện. Mục lãnh nhàn nhạt liếc Trình Dạ liếc mắt, một chữ một cái mở miệng, ngươi nói đây. Trình Dạ rụt cổ một cái, mặt đầy ngượng ngùng, đùa, bất quá, lãnh tỷ. Hai người chúng ta chuyện ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa sao? Ngươi xem, ngươi là học bá, ta cũng vậy học bá. Học bá phân phối học bá, hai người chúng ta có thể nói là môn đăng hộ đối. Sinh ra hài tử cũng nhất định là học bá. Trình Dạ nắm chặt hai quả đấm nói. Mục Lãnh mím môi một cái, lập lờ nước đôi nói. Thi vào trường cao đẳng sau, chúng ta đang bàn luận cái vấn đề này đi. Được, ta chờ ngươi. Trình Dạ cười nhạt. Chú một, ma phương ma trận hai loại khác tình huống cách tính. Chính văn số chữ đã đạt đến 2.000 chữ. Đây không phải là thủy tự cân nhắc. Đây là vì trợ giúp mọi người học được đạo đề này. Xin mọi người hiểu tác giả dụng tâm lương khổ. 2. Làm N là 4 bội số lúc áp dụng cân đối nguyên tố trao đổi pháp. Đầu tiên đem cân nhắc 1 đến N nhân N theo như từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải thứ tự viết vào ma trận, sau đó đem phương trận toàn bộ 4 nhân 4 tử trong phương trận. Hai đường chéo bên trên cân nhắc liên quan tới chính giữa phương trận lớn làm trung tâm cân đối. Trao đổi, chú ý là các tử ma trận đường chéo phía trên cân nhắc. Gần A, Y ngắn, G, cùng A, N cộng 1 I, N cộng 1 giây, trao đổi, toàn bộ những vị trí khác bên trên cân nhắc không thay đổi. Hoặc là đem đường chéo không thay đổi, những vị trí khác cân đối trao đổi cũng có thể. 3. Làm N vì đó nó số chẵn lúc làm N là không phải là 4 bội số số chẵn. Gần 4 N cộng 2 hình, lúc. Đầu tiên đem phương trận lớn phân giải làm 4 cái số lẻ. 2 mét cộng 1 cấp, tử phương trận, đè lên thuật số lẻ cấp ma phương cho phân giải tư vóc dáng phương trận đối ứng phú giá trị bên trên. Bên trái tử trận nhỏ nhất, y ngắn, xuống bên phải tử trận lần tiểu, y cộng v, xuống bên trái tử trận lớn nhất, y cộng 3v, bên trên bên phải tử trận lần đại. Y cộng 2V, gần 4 vóc dáng phương trận đối ứng nguyên tố chênh lệch V. Trong đó V bằng NN, 44 cái tử ma trận từ nhỏ đến lớn phương thức sắp xếp là 1342, sau đó làm tương ứng. Nguyên tố trao đổi, A, Y ngắn, G, cùng A, Y cộng U, G, ở cùng hàng đối kháng ứng trao đổi, G và LT. T mềm hoặc G và GT, NT cộng 1, chú ý trong đó G có thể đi linh, A, T 1, 0, cùng A, T cộng U 1, 0, A, T 1, T 1, cùng A, T cộng U 1, T 1, hai đôi nguyên tố trao đổi trong đó U bằng N, 2, T bằng N cộng 2. 4 kể trên trao đổi khiến cho mỗi đi mỗi hàng cùng hai đường chéo thượng nguyên làm chi cùng bằng nhau. PS, giải đề bước ta đã cặn kẽ đến loại trình độ này. Nếu như các ngươi sẽ không đi ta cũng không có biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.